như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. 56 chương 56. Lúc trạng vạng tuyết ngừng, không trung là một mảnh đêm trầm chưa trầm than trì sắc. Ánh sáng ảm đạm mờ ni giữa hồ trên đảo, cây cối cây xanh đều ngân trang tố khỏa, đèn đường một đường uốn lượn, vầng sáng ôn nhu. Quý Minh Thư bỗng nhiên phát hiện, này lại là nàng lần đầu tiên nhìn đến Hạ Tuyết Minh Thủy công quán. Về đến nhà, Sầm Sâm dẫn theo siêu thị túi mua hàng hướng trong phòng bếp đảo đài đi. Quý Minh Thư nhìn mắt trên người rượu vang đỏ rượu tí, cùng hắn tiếp đón thanh, liền vội vàng lên lầu tắm rửa. Tắm rửa phía trước, Quý Minh Thư còn đứng ở đặt áo ngủ tủ quần áo trước rối rắm ước chừng 5 phút đồng hồ. Nàng thường thường lựa một cái hướng chính mình trên người khoa tay múa chân, nhưng như thế nào đều không hài lòng. Vàng nhạt quả ấu răng, rượu hồng quá gợi cảm, chọn bộ áo ngủ thái bảo thủ, ren tiểu váy lại có loại đưa tới cửa gấp không chờ nổi. Một chút cũng không rụt rè, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra vài món chụp ảnh, phát đến trong đàn làm Tưởng Thuần cùng Cốc Khai Dương giúp nàng tham mưu. Cốc Khai Dương vẫn cứ ở vào giả chết trạng thái, Tưởng Thuần đảo trước tiên cấp ra chính mình hồi phục. Tưởng Thuần, màu xanh lục kia kiện không tồi, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi muốn khai áo ngủ party sao? Quý Minh Thư, nào có màu xanh lục? Tưởng Thuần, đệ nhị chương không phải màu xanh lục. Quý Minh Thư, rõ ràng là sương mù lam, ngươi bệnh mù màu đi. Quý Minh Thư, tính, ta thật là điên rồi mới có thể hỏi ngươi ý kiến. Tưởng Thuần, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chấm JPG không biết sao. Hai người lại bắt đầu mỗi ngày một vòng biểu tình bao đại chiến. Tại đây biểu tình bao đại chiến trong quá trình, Tưởng Thuần rốt cuộc phát giác sự tình không thích hợp. Quý Minh Thư đồ chung bối cảnh, rõ ràng đã không phải Cốc Khai Dương tiểu bồ câu oa. Nàng truy vấn vài câu, nhưng Quý Minh Thư nói gần nói xa, chính là không cho một cái chính diện trả lời. Cốc Khai Dương vẫn luôn ở yên lặng khuy bình, lúc này rốt cuộc nhịn không được, mạo cái phao. Cốc Khai Dương, xuyên cái gì không đều giống nhau, dù sao đều là muốn thoát. Group chat đột nhiên không kịp phòng ngừa lâm vào lặng imani 30 giây sau. Tưởng Thuần bắt đầu spamani. Tưởng Thuần, ta chỉ là một con đơn thuần tiểu manh ngỗng. Tưởng Thuần, ta làm sai cái gì phải bị các ngươi ô nhiễm thuần khiết tâm linh? Tưởng Thuần, ta hoài nghi các ngươi đang làm màu vàng, hơn nữa đã có chứng cứ. Không ai lý nàng, Cốc Khai Dương một ngữ nói toạc ra thiên cơ sau liền đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm hình. Thước, cũng đem đàn tin tức thiết trí thành miễn quấy dày. Quý Minh Thư còn lại là động tác nhanh chóng ném xuống di động. Phủng hồng đến bạo tạc khuôn mặt muốn hạ nhiệt độ. Hảo kỳ quái, Cốc Khai Dương như vậy vừa nói, nàng trong lòng nai con liền cùng mắt bị mù. 360 độ điên cuồng loạn đâm ni, nàng cũng thật sự ngượng ngùng lại chọn cái gì áo ngủ. Vội vàng lấy một kiện liền thoán tiến phòng tắm ni. Kỳ thật Cốc Khai Dương nói giống như cũng không sai, dù sao đều là muốn thoát. Không đúng, tưởng cái gì đâu. Nàng nặng nề mà vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, đều do Cốc Khai Dương. Tội ác, hạ lưu, Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương, người đã chết. Một giờ sau, phòng tắm hơi nước mờ mịt, Quý Minh Thư tắm rửa xong, ngồi ở bồn tắm phụ cận mềm ghế, tỉ mỉ lau mình nhũ. Này thân thể nhũ có thực thanh đạm sơn trà hương vị. Nàng cấp tóc cũng lau cùng khoản hương hình tinh dầu. Làm khô sau thoáng rời rạc mở ra, trường mà hơi cuốn tóc đen có vẻ xõa tung mềm mại. Lại lười biếng tự nhiên, thu thập sẵn sàng sau, nàng đứng ở toàn thân kính trước xoay cái quyển quyển, ngay sau đó gật gật đầu, cho chính mình một cái khẳng định ánh mắt, cuối cùng còn không quên cấp chính mình tô lên một tầng trái cây hương vị son môi. Nàng xuống lầu khi, Sầm Sâm đồ ăn cũng đã làm được kết thúc giai đoạn. Thịt kho tàu xương sườn nhan sắc hồng lượng, chân trâu thịt viên hoánh nhuận đáng yêu, bạch trước rau xà lách xanh tươi ướt át, hương khí mê người từng trận phác mũi. nàng mơ u bàn tay ở sau người, ở bàn ăn trước băn khoăn vòng, lại tiểu toái bộ đi đến trung đảo đài tham đầu tham não. Còn có đồ ăn sao? Sầm Sâm Biên sát lưỡi dao biên nói, còn có một cái canh cà chua trứng gà, đã làm tốt, có thể thượng bàn, ta đây giúp ngươi đoan đi. Quý Minh Thư ở cốc Khai Dương gia đãi thời gian dài như vậy, cũng là học làm một chút sự tình. Ít nhất hiện tại gõ chén chờ ăn, nàng sẽ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Sầm Sâm đem dụng cụ cắt gọt cắm hồi chỗ cũ, thanh âm ôn đạm, không cần, ta tới. Ác Quý Minh Thư ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó lại ngoan ngoãn mà chuế ở Sầm Sâm phía sau. Một đường cùng đến bàn ăn, kỳ thật Quý Minh Thư là cái không chịu ngồi yên người. Ăn cơm cũng thích náo nhiệt, cố tình Sầm Sâm ăn cơm quy củ. Không yêu nói chuyện, hai người chỉ có thể ngồi ở bàn ăn góc vuông hai sườn an tĩnh ăn cơm. Liền nhấm nuốt thanh đều thực rất nhỏ, nhưng người vĩnh viễn cũng không biết một nữ hài tử mặt ngoài an tĩnh khi trong đầu rốt cuộc suy. Nghĩ cái gì màu vàng phế liệu, tỉ như Quý Minh Thư. Lúc này nàng yêu nhã mà gặm tiểu xương sườn, trong lòng lại ngăn không được mà ở ảo tưởng sau khi ăn xong vận động. Nàng nghĩ nghĩ. Đặt ở bàn hạ chân cũng không tự giác mà lắc lư hai hạ. Vừa vặn vừa lúc vuốt ve tới rồi Sầm Sâm cẳng chân nội sườn. Nàng một đốn, cắn chiếc đũa nhọn nhọn nhìn về phía Sầm Sâm. Sầm Sâm cũng đối thượng nàng tầm mắt. Thần sắc bình tĩnh, hảo sau một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên nói câu, ăn cơm trước. Quý Minh Thư vốn đang banh đến hảo hảo. Sầm Sâm như vậy vừa nói. Nàng gương mặt cổ đều nhanh chóng thăng ôn. Không phải, hắn mấy cái ý tứ. Cái gì kêu ăn cơm trước? Nàng chẳng lẽ nhìn qua có thực dục cầu bất mãn sao? Quý Minh Thư há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng thật sự không biết từ nào bắt đầu. Hơn nữa người này chính mình làm chột dạ chuyện này chính là vô pháp đúng lý hợp tình. Nàng có chút xấu hổ và giận dữ, chỉ có thể lấy mặt chôn chén. Vội vàng bái xong rồi, Kermani kỳ thật nói đến cùng, cũng là Sầm Sâm người này không đúng, ở trên xe ám chỉ đến như vậy rõ ràng, cho người miên man bất định không gian, về đến nhà lại phong cách đột biến, thành cấm dục hệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa hắn cơm nước xong thế nhưng còn có tâm tư thu thập chén đũa. Thu thập xong chén đũa thế nhưng còn có tâm tư khai video hội nghị. Quý Minh Thư ngồi xổm ảnh thính sofa đợi nửa ngày. Cảm giác chính mình tâm đều chờ già rồi. Cái gì kiều diễm tâm tư cũng đều theo thời gian trôi đi cùng Sầm Sâm không hề tỏ vẻ tan thành mây. Khói, tùy theo chậm rãi tăng trưởng chính là tức giận. Nàng càng nghĩ càng giận. Bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên. Quang chân liền lập tức chạy vào thư phòng. Thư phòng. Sầm Sâm mang Bluetooth tai nghe đang ở làm cuối cùng hội nghị tổng kết. Bỗng nhiên môn bị đẩy ra. Hắn thoáng dương mắt, liền nghe Quý Minh Thư sinh khí mà nói câu ta ngủ. Ngoặc kép, rồi sau đó cộp cộp cộp mà quay đầu rời đi. Sầm Sâm nhạt nhẽo mà rắt khóe môi. Lại rũ mắt đối với màn hình máy tính tiếp tục tổng kết. Chẳng qua ngữ tốc thoáng nhanh hơn. Tham dự hội nghị nhân viên đều không hẹn mà cùng sản sinh một loại. Ân, vừa rồi hình như ảo giác. Không nên a, như thế nào sẽ đột nhiên ảo giác đến giọng nữ đâu, thật sự hảo kỳ quái a. Mê thư, chưa đãi loại này mê thư kết thúc. Sầm Sâm lên tiếng đã tiến vào kết thúc. Hôm nay cứ như vậy. Đại gia vất vả, ngay sau đó. Màn hình tối Sumani Sầm Sâm tháo xuống tai nghe đứng dậy. Tả hữu tùng tùng cổ, đi đến phòng ngủ cửa khi, hắn phát hiện Quý Minh Thư thực mang thù mà khóa lại cửa phòng. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn lại rắt khóe môi. Quý Minh Thư hồi phòng ngủ sau liền ôm lấy gối đầu ngồi xếp bằng ở trên giường. Chờ đợi cửa động tĩnh, đợi 3 phút, cửa rốt cuộc truyền đến rất nhỏ tiếng vang, còn không tính quá muộn. Nàng dựng lỗ tai tiếp tục nghe, nhưng 10 giây qua đi. 20 giây qua đi, 30 giây qua đi, nàng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình vừa mới ảo giác. Không hợp lý a, như thế nào liền không thanh nhi, nàng nghẹn sẽ vẫn là không nhịn xuống. dọn khai đồ ở cửa ghế dựa, lại khẽ meo meo mà đem cửa phòng mở ra một cái phùng. Cái kia phùng càng khai càng lớn, đến cuối cùng nàng toàn bộ đầu đều dò ra đi, bên ngoài cũng là không thấy bóng người. A a a sầm sâm này cẩu nam nhân chính là cái lợn chết chân. Vừa mới hoặc là chính là nàng ảo giác hoặc là chính là này lợn chết chân phát hiện cửa phòng mở. Không ra liền trực tiếp từ bỏ. Mặc kệ là loại nào sầm thị sâm sâm đều cần thiết chết. Quý Minh Thư quá khí. Rõ ràng là hai người ăn tiểu xương sườn. Vì cái gì tâm tâm niệm niệm chỉ có nàng. Nàng phanh mà một chút ném quan cửa phòng. Trong lòng còn điên cuồng phóng tàn nhẫn lời nói. Nếu ngươi đối tiểu xương sườn như thế không để bụng, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều không cần ăn. Đã có thể ở nàng ném quan cửa phòng quay đầu lại kia trong nháy mắt. Nàng bỗng nhiên đâm tiến một cái thanh lạnh ôm ấp, nàng đầu trống rỗng, trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến đốn đình. Hoãn quá mức sau nàng còn có điểm ngốc, lời nói đều nói không rõ. Ngươi, ngươi vào bằng cách nào ngươi? Ta mau hù chết, ngươi, nàng lơ đãng thoáng nhìn phòng giữ quần áo mở rộng đại môn. Bỗng nhiên ngộ đạo, sầm sâm tại đây sự thượng cũng không nói nhiều. Quý Minh Thư còn nhỏ miệng bá bá dưng không được tới. Hắn cũng đã đem trong lòng ngực người ấn đến ven tường. Một tay chống ở nàng nhĩ sườn, một tay ôm nàng eo, biên ái muội mà vuốt ve, biên ấn hướng chính mình trên người dán. Quý Minh Thư chính là điển hình tư tưởng người khổng lồ hành động chú lùn. Ba lượng hạ liền bị sầm sâm khống chế cục diện, cả người mềm hoạt bám vào hắn trên người. Không biết đai an toàn khi nào chảy xuống, cũng không biết bên chân khi nào nhiều một đoàn lụa chất váy ngủ. Thực mau, rộng mở phòng ngủ liền truyền ra áp lực thấp ngầm ni ánh đèn chói lọi. Quý Minh Thư ngay từ đầu sờ soạng suy nghĩ muốn quan. Nhưng không đóng lại liền tính, còn đem mặt khác mấy cái nguyên bản không khai đèn đều cấp ấn sáng. Sầm sâm cũng không hề cho nàng tắt đèn cơ hội, nâng nàng thay đổi vị trí. Kỳ thật hắn làm thời điểm vốn là không yêu tắt đèn. Hắn thích thấy Quý Minh Thư vô lực thừa nhận bộ dáng. Thích xem nàng trắng nõn hoạt nộn trên da thịt toát ra trong suốt mồ hôi. Thích xem nàng bị nhẹ nhàng một xoa liền phiếm hồng mềm mại. Lạnh nhạt nam nhân động tình thời điểm giống như sẽ phá lệ gợi cả mân y. Quý Minh Thư nằm ở sầm. Sâm thân, hạ, ngay từ đầu còn ngượng ngùng tại như vậy lượng ánh đèn hạ xem hắn. Chỉ nhắm hai mắt bám lấy vai hắn, như sóng chiều phập phồng, ẩn nhẫn thấp ngầm ni nhưng sau lại luyến tiếc nhắm mắt. Bởi vì sầm sâm mỗi một lần đáy mắt phiếm hồng va chạm, đều sẽ làm nàng rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn ở vì nàng mê muội. Sầm sâm lần này tố thời gian có điểm trường. Tuy so ra kém đi Úc Châu kia 2 năm, nhưng cũng không biết vì sao, nhẫn nại lực theo tuổi tác tăng trưởng còn ở dần dần rơi chậm lại. Quý Minh Thư có ảo tưởng quá sầm sâm sẽ tốt tương đối nhiều. Nhưng không nghĩ tới sầm sâm căn bản là không như thế nào cho nàng ngủ cơ hội. Dù sao đến cuối cùng, cửa sổ sắt đất cùng đồng hồ quầy triển lãm thượng đều để lại nàng đôi tay căng quá dấu tay. Bức màn sàn nhà sofa còn có khăn trải giường, cũng đều lưu có rõ ràng vết nước. Minh thủy hồ đêm khuya bắt đầu hạ tuyết, thanh âm rõ ràng, Quý Minh Thư bị sầm sâm lung tung bọc ôm vào phòng tắm. Phía trước tắm liền cùng bạch giặt sạch dường như, không thể không một lần nữa phao tiến bể tắm mân y nàng dầu dĩ mà ngồi ở trong bồn tắm đưa lưng về. Phía sầm sâm, còn ở không ngừng thúc giục hắn đi xúc miệng. Thúc giục xong lại đôi tay che mặt, phi thường hận chính mình khi còn nhỏ không có hảo hảo học dưới nước nín thở công phu. Sầm sâm ỉ ở rửa mặt đài biên, tùy ý mặc vào sơ mi trắng cổ áo hỗn độn, nút thắt cũng khấu sai rồi vị trí. Hắn rũ mắt nhìn về phía Quý Minh Thư lộ ra nửa bên con bướm cốt. Ánh mắt ý vị không rõ mà ám ám, mặt trong ngón tay cái từ dưới môi chậm rãi cọ qua. Làm như chưa đã thèm, ngón trỏ lòng bàn tay lại từ bên kia lau trở về. Hết chương.